Hổ tế, chương 306, góc truyện audio.com, chương 306. Dương Tiêu sớm đã quay lại biệt thự, nhưng khi đẩy cửa phòng, chỉ thấy cả gian phòng trống không, không hề có bất kỳ bóng dáng nào của Đường Mộc Tuyết. Khi phát hiện không thấy bóng dáng của Đường Mộc Tuyết đâu, mi mắt phải của Dương Tiêu không ngừng giật điên cuồng, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an. Lần trước không liên lạc được với Đường Mộc Tuyết chính là khi cô ở bên ngoài uống rượu, sau đó đêm đó xảy ra việc rò rỉ khí ga phát nổ ở căn nhà chính, rồi xảy ra một loạt những chuyện phía sau. Dương Tiêu sợ Đường Mộc Tuyết lại xảy ra chuyện, ngay lập tức quay trở lại tập đoàn y dược Đường Nhân. Khi đến phòng bảo vệ, sự xuất hiện của Dương Tiêu khiến cho một đám bảo vệ suýt chút nữa đi ra quần. Trước đây Dương Tiêu còn đảm nhận vị trí bảo vệ, đã đem bọn họ thu thập một trận. Đội trưởng đội bảo vệ trước đây là Mã Thê Sương cũng đã bị Dương Tiêu chỉnh đốn đến mức phải vào tù. Dương Tiêu đại ca, anh như thế nào lại đến đây? Đội trưởng bảo vệ mới đảm nhiệm chức vụ sợ hãi bất an nói. Dương Tiêu tóm chặt lấy cổ áo của người đó lạnh giọng nói. Đường Mộc Tuyết đang ở đâu? Đường Mộc Tuyết sao? Đội trưởng đội bảo vệ nhíu mày hỏi lại. Dựa theo đạo lý mà nói, Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu là vợ chồng, hành tùng của Đường Mộc Tuyết Dương Tiêu phải là người nắm rõ trong lòng bàn tay mới đúng. Vậy mà hiện tại, Dương Tiêu này lại tức giận phừng phừng xông đến phòng bảo vệ, đây là có ý gì chứ? Liên quan đến hành tung của Đường Mộc Tuyết, bảo vệ bọn họ tất nhiên biết rõ, cũng vì xe của Đường Hạo là do bọn họ cho. Dương Tiêu nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt hiện lên nét âm hiểm. Nếu như không muốn có kết cục giống như Mã Thế Sương, vậy thì thành thật khai ra. Cảm giác được ngọn lửa tức giận trên người Dương Tiêu, đội trưởng đội bảo vệ cũng bị Dương Tiêu dọa sợ. Hắn liên tục nói, Đường Mộc Tuyết cùng Đường Tổng đi tìm Vương Lão Đại rồi. Vương lão đại nào? Nổi bất an trong lòng Dương Tiêu không ngừng mãnh liệt dâng lên. Đội trưởng đội bảo vệ nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói. Chính là Vương Thiên Long, Vương Lão Đại, một trong ba người đứng đầu của vùng đất xám Trung Nguyên. Cái gì, Vương Thiên Long? Nghe thấy vậy, Dương Tiêu đột ngột thay đổi sắc mặt. Mặc dù Dương Tiêu ẩn nhẫn ở Đường gia 5 năm, nhưng không có nghĩa hắn không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì đang xảy ra ở thành phố Trung Nguyên này. Tên Vương Thiên Long đó rốt cuộc là thứ gì, Dương Tiêu sớm đã nghe danh đến. Hiện tại, Đường Mộc Tuyết đã bị Đường Hạo dẫn đi tìm Vương Thiên Long, đây không phải rõ ràng chính là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Cảm xúc Dương Tiêu triệt để hoảng loạn, hắn thật sự không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết vậy mà lại có gan cùng tên miệng cười nhưng lòng dạ gian ác Đường Hạo cùng đến gặp Vương Thiên Long. Vương Thiên Long là một người vô cùng mê đắm nữ sắc, đây chính là lão lưu manh không có phụ nữ không vui. Đường Mộc Tuyết nếu đã đến gặp Vương Thiên Long, vậy thì kết cục chỉ cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Trong lòng Dương Tiêu vô cùng tự trách, nếu như không phải vì bản thân hắn, Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ không làm ra chuyện cực đoan như vậy. Đường Mộc Tuyết trước đây nếu gặp phiền phức ít nhất cũng sẽ nói với hắn một tiếng, bản thân hắn cũng sẽ vì cô mà nghĩ biện pháp. Góc truyện audio.com. Lần này Đường Mộc Tuyết vậy mà lại không báo với hắn tiếng nào liền đi theo Đường Hạo, đây không phải là đang gây chuyện hay sao? Đường Hạo là dạng người như thế nào, không lẽ Dương Tiêu còn không rõ hay sao? Chuyện này qua nữa có bàn tay hắn dàn xếp phía sau, tình huống của Đường Mộc Tuyết giây phút này tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Dương Tiêu buông đội trưởng đội bảo vệ, sau đó lập tức gọi đến một số điện thoại. Lý Thần Chiến, lập tức triệu tập người cho tôi, phải lấy tốc độ nhanh nhất có mặt ở địa bàn của Vương Thiên Long. Tuân lệnh, sau khi nhận được điện thoại của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến không có một tia do dự nào. Hắn có thể cảm nhận được giọng nói trầm trọng của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến liền lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp các nhân vật tinh nhuệ xung quanh mình, xuất phát đến địa bàn của Vương Thiên Long. Lăn lộn trong giới này, ba nhân vật đứng đầu cũng thường xảy ra tranh chấp, Lý Thần Chiến sớm đã không vừa mắt tên Vương Thiên Long này rồi. Không nghĩ đến tên ngu ngốc Vương Thiên Long này lại đắc tội đến Dương Tiêu, thật là tự tìm đường chết. Nếu như lần này có thể xử lý gọn gàng Vương Thiên Long, vậy cũng là một chuyện đáng vui mừng. Cho nên, sau khi nhận được cuộc điện thoại này, Lý Thần Chiến so với bất kỳ ai càng hư phần hơn. Hy vọng tất cả đều không quá trễ. Trong lòng Dương Tiêu không ngừng cầu nguyện, Đường Hạo lúc này đang ung dung ngồi trong phòng khách trên khuôn mặt tràn đầy ý châm chọc. Đường Mộc Tuyết, chỉ lát nữa thôi cô triệt để tiêu đời rồi, đợi sau khi bị Vương Lão Đại chơi đùa chán chê tôi sẽ chụp vài tấm hình của cô tung lên mạng, khiến cô thân bại danh liệt, xem cô sau này làm sao đứng vững ở Đường gia. Trong lúc Đường Hạo vẫn đang ảo tưởng, ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo. Cách chương